Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2044, Thấu Thị 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tình cảm thứ này sự tình đều có thể điều khiển. Chẳng lẽ là muốn đem Triệu Lượng biến thành đề tuyến con rối? Kia tuyệt đối nghe lời. Làm đưa tay tuyệt, không nhấc chân. Ninh Thư cũng mặc kệ Ngọc Linh Nhi làm sao giày vò Triệu Lượng. Nhưng chớ, đem chính mình tân tân khổ khổ luyện chế thành dâm cổ giết chết. Mặc dù những này cổ sinh mệnh lực rất cường đại, nhưng là vạn nhất liền ở ra giám nha. Mặc dù không biết vì cái gì Ngọc Linh Nhi đã thức tỉnh, nhưng tóm lại là chuyện tốt, dù sao cũng phải có xé. Ngọc Linh Nhi sẽ không bỏ qua Triệu Lượng nhiều như vậy nữ nhân. Có người xem, ở Triệu Lượng bên người không vớt được cái gì, khẳng định liền sẽ rời đi. Cũng có người không dám đắc tội Ngọc Linh Nhi. Đừng quên Ngọc Linh Nhi ra thế bối cảnh. Có người nháo Triệu Lượng, Triệu Lượng liền không có biện pháp phát triển sự nghiệp của mình. Nháo đi, như vậy hài hòa hậu cung đoàn, thật là khiến người ta cảm giác hết sức địa quỷ. Dị, kỳ thật Ngọc Linh Nhi có cử động như vậy, hoàn toàn là bởi vì Ninh Thư hôn lễ. Còn có chính là Ninh Thư cùng Mặc Minh ở giữa cảm giác. Làm Ngọc Linh Nhi thật là ước ao ghen tị. Mặc Minh hàm dưỡng hữu lễ. Thấy được nàng đến rồi, chủ động liền lên lâu đi. Căn bản cũng không cắm vào nữ nhân ở giữa chủ đề. Nàng lại muốn cùng nhiều như vậy nữ nhân cùng hưởng một cái bạn trai. Nàng cũng muốn triệt để có được một người. Đi vào hôn nhân điện đường. Có thể sinh con dưỡng cái, mà không phải để cho chính mình hài tử về sau là cái con riêng. Nàng là Ngọc gia người, không thể làm ra như vậy không mặt mũi sự tình. Chẳng lẽ nàng một cái Ngọc gia cô nương liền một cái hoàn chỉnh hôn nhân cũng không thể có được? Ngọc Linh Nhi cô nương nhận lấy kích thích, lòng háo thắng cũng bị kích thích đến rồi. Từ nhỏ đến lớn khuê mật như vậy hạnh phúc, không có đạo lý nàng muốn thấp một đầu. Ngọc Linh Nhi cũng không biết Mặc Minh thân thể tình huống cụ thể. Nhìn thấy, chỉ là mặt ngoài đồ vật. Ngọc Linh Nhi đến bệnh viện, vệ sĩ cũng không quá dám ngăn một mặt biến thành màu đen Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi mở ra cửa phòng bệnh, lại nhìn thấy một bộ cay mắt hình ảnh. Ngọc Linh Nhi đi qua, trực tiếp níu lấy nữ y tá tóc. Không chút khách khí, đem nữ y tá đau đến ngao ngao trực khiếu, loạn động, kém chút đem Triệu Lượng cái kia cho chặt đứt. Làm gì? Triệu Lượng cau mày nhìn Ngọc Linh Nhi. Hiện tại Ngọc Linh Nhi chính là càng ngày càng kiêu ngạo ương ngạnh, không gõ cửa liền đi vào. Một mặt đố phụ dáng vẻ, làm cho người ta nhìn liền sinh chán ghét. Những này hào môn thế gia nữ hài tử quả nhiên đều là con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu. Từng cái vênh vang đắc ý. Ngọc Linh Nhi cười lạnh một tiếng, trực tiếp cho tiểu y tá một cái tát tai. Tiểu y tá vốn dĩ một mặt kiều diễm, bị Ngọc Linh Nhi này một cái tát tai xuống, nửa bên mặt đều sưng lên. Có thể thấy được Ngọc Linh Nhi dùng nhiều lực. Ngọc Linh Nhi chính mình tay đều đang run, lòng bàn tay trong đau nhức. Cút ra ngoài cho ta, không cho ta để ngươi đẹp mặt. Là y tá liền hảo hảo chiếu cố bệnh nhân, đều chiếu cố đến trên giường đến rồi. Có thể hay không? Muốn chút mặt. Ngọc Linh Nhi nắm lấy y tá tóc, đem nàng túm ra phòng bệnh, trực tiếp ném ở phòng bệnh bên ngoài. Trên người liền không có mặc một bộ quần áo, làm canh giữ ở cửa vệ sĩ trợn cả mắt lên. Có thể để cho Triệu Lượng coi trọng, nữ nhân kia cũng là mỹ nữ. Dáng người khuôn mặt đều không có trở ngại mỹ nữ. Vệ sĩ thế nhưng may mắn được thấy. Y tá dọa đến sắc mặt tái nhợt, một tay ôm ngực, một tay liều mạng gõ cửa. Hành lang bên trên có lui tới người. Nàng cái dạng này nhưng làm sao tại cái này bệnh viện ở lại. Thế nhưng là cửa từ bên trong khóa trái. Y tá bụng mặt chạy, làm vệ sĩ không chớp mắt nhìn nàng, chép miệng một cái. Người quá phận. Triệu Lượng vội vàng tròng lên quần, bất quá bởi vì sốt ruột đụng phải ngón tay vết thương, đau đến Triệu Lượng tê một tiếng, cảm rác ngón tay đều phải chặt đứt. Triệu Lượng chồng lên quần, nhặt lên trên mặt đất y tá quần áo, làm cửa bảo, vệ đem quần áo cho y tá cầm tới. Hiện tại y tá tốt xấu cũng coi là hắn người, thế nhưng là bị người nhìn thân, thể, Triệu Lượng lập tức liền bất mãn, đối kẻ đầu Têu Ngọc Linh càng thêm không hài lòng, vốn cho rằng vắng vẻ Ngọc Linh Nhi khoảng thời gian này. Ngọc Linh Nhi đã tỉnh, lại rõ ràng, nhưng lại càng ngày càng quá phận. Triệu Lượng nằm tại trên giường bệnh, đối đứng tại một bên Ngọc Linh Nhi làm như không thấy. Ngọc Linh Nhi trong lòng có chút phát run, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì đối mặt Triệu Lượng cứ như vậy chột dạ. Rõ ràng là Ngọc gia cô nương, thế nhưng là tại Triệu Lượng trước mặt cứ như vậy khiếp đảm, nói tới nói lui chính là sợ Triệu Lượng tức giận, càng sợ Triệu Lượng vứt bỏ tự ti, tiềm thức lấy Triệu Lượng làm đầu, muốn xử nơi vì Triệu Lượng suy nghĩ. Ngọc Linh Nhi hít một hơi thật sâu, nhiều như vậy tỉ muội có thể tới chiếu cố ngươi, ngươi vì cái gì muốn cùng y tá làm chuyện như vậy? Hơn nữa còn là sinh bệnh thời điểm, chẳng lẽ Triệu Lượng không muốn chính mình ngón tay? Triệu Lượng không kiên nhẫn Ngọc Linh Nhi như vậy chỉ trích hắn. Triệu Lượng hiện cảm thấy chính mình hiện tại có là vốn liếng, lại từ Ngọc Linh Nhi trên người thu hoạch được cái gì? Căn bản cũng không muốn đem Ngọc Linh Nhi xem như tổ tông đồng dạng cung cấp. Nếu như Ngọc Linh Nhi muốn đi, tuyệt đối không ngăn, không thức thời, có chút ít tính tình có thể tiếp nhận. Nhưng là giống vừa rồi chuyện như vậy, lại phát sinh hắn liền tha thứ không được. Ngọc Linh Nhi trong lòng thật lạnh thật lạnh, nhưng là trong lòng vẫn là yêu Triệu Lượng, không thể rời đi Triệu Lượng. Từ nhỏ đến lớn, đều không có như vậy đối nàng. Triệu Lượng càng đối nàng lạnh lùng, nàng liền càng phải nhận được Triệu Lượng, nhất định phải cho Triệu Lượng hàng đầu, làm hắn thu vừa nhận được nơi ném loạn trái tim. Ngọc Linh Nhi trực tiếp mua được bác sĩ cho Triệu Lượng tiêm vào yên giấc thuốc. Triệu Lượng ngủ được bất tỉnh nhân sự, Ngọc Linh Nhi liền đem nhức đầu sư dẫn tới giường bệnh bên cạnh. Dù sao không biết cho Triệu Lượng đút thứ gì, cái gì con rết thi thể bột phấn, các loại thượng vàng hạ cám đồ chơi. Hàng đầu sư nói bị hàng đầu người tỉnh lại liền sẽ đem tâm cho Ngọc Linh Nhi một người. Nếu như trong lòng nghĩ của hắn nữ nhân khác, liền sẽ có hàng vạn con kiến gặm tâm đau khổ. Ngọc Linh Nhi biểu thị rất hài lòng, cũng nên làm Triệu Lượng nếm thử loại này vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Ngọc Linh Nhi nhìn thấy Triệu Lượng cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, nàng chính là vạn tiễn tích lũy tâm. Hàng đầu sư theo Ngọc Linh Nhi bên này cầm một số tiền lớn liền đi. Ngọc Linh Nhi ngay tại bên giường chờ Triệu Lượng tỉnh lại, hy vọng Triệu Lượng tỉnh lại có thể nhìn thấy hắn nhìn chính mình ánh mắt tràn đầy thâm tình. Thâm tình không thâm tình không biết, chính là khe hở cùng một chỗ ngón tay có chút nhiễm trùng. Bác sĩ chủ trì tới kiểm tra, thượng các loại thuốc tiêu viêm, chính là vì bảo trụ Triệu Lượng ngón tay, coi như không thế nào linh hoạt cũng được, chỉ cần trên tay liên tiếp 10 ngón kiện toàn, hơn nữa bên ngoài còn có 2 ngồi xổm môn thần, nếu như bệnh nhân này ngón tay xảy ra vấn đề, chỉ sợ hắn liền bị phế đi, đoán chừng là ăn cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật, làm Triệu Lượng ngón tay đều sinh mủ. Bác sĩ, ngọa tào a, Ngọc Linh Nhi làm sao còn bất tỉnh? Nàng còn muốn nhìn thấy Triệu Lượng trong lòng trong mắt đều là mình bộ dáng. Ninh Thư theo thám tử tư nơi đó biết được Ngọc Linh Nhi tìm hàng đầu sư vào Triệu Lượng phòng bệnh, Ninh Thư biểu tình là như vậy, thật đúng là thật làm phái. Còn tại sinh bệnh Triệu Lượng liền bị hạ hàng đầu, Triệu Lượng hành vi chính là chơi với lửa. Hiện tại tự thiêu hết chương.